Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 051, hang động. Đối lập với con này Sơn Quân, đồi đất dưới vũng nước lớn bên trong đầu kia mẫu máng. Khí tức chi hung bạo càng sâu một bậc, khoảng thời gian này đã có thật nhiều mãng xà ở vũng nước dây dưa, lại như một mảnh ma túy hoa. Qua loa một số, có ít nhất 20-30 điều, nhưng này đầu mẫu mãng thân thể, này 20-30 con cự mãng đối phó thành bánh quai trèo cũng không che lấp được. Toàn bộ một chí ít dài 40 mét bồn chứa dầu xe. Có thể thấy được này điều mẫu mãng hình thể có bao nhiêu dũng mãnh. Những người mười mấy dài 20 mét mãng xà, ở mẫu mãng trước mặt, cùng cái trẻ con tự, tình cờ từ bánh quai trèo bên trong giò ra đầu rắn. Lại như một chiếc Steyr xe tải hạng nặng, khổng lồ mí trên, hẹp dài âm lãnh đồng, còn có dài đến 1,5 mét răng nọc. Sơn Quân nằm ở thảo pha trên, Tráng Kiện Vĩ đem nhẹ nhàng quét qua, da lông tình cờ run run, nhìn như thần thái lười biếng. Kỳ thực thời khắc cảnh giác đại trong đầm nước mẫu mãng. Phổ thông mãng xà tuyệt đối không phải con này Sơn Quân địch thủ. Nhưng này đầu mẫu mãng, mặc dù lấy Sơn Quân dài 6-7 mét thân hổ, nếu là bị quấn lấy, cũng chắc chắn phải chết. Nó dám ngọa ở chỗ này, bởi vì nó là Sơn Quân, càng bởi vì họ mèo động vật nhạy bén là mãng xà không thể cùng. Nhưng nó tuyệt đối không dám thả lỏng. Thường Uy trong lòng thoáng tỉnh ngộ, chẳng trách những người Dracula, người siêu phàm cùng lính đánh thuê không có lập tức đối với nhiệm vụ mục tiêu khởi xướng hành động. Liêu đến bọn họ đến chung quanh đây quan sát qua, biết nơi này có hai cái đại gia hỏa, bình thường không dám manh động. Nói đến bất kể là Dracula vẫn là ba người kia người siêu phàm, đối mặt Sơn Quân mẫu mãng, ngoại trừ thông minh khả năng chiếm chút ưu thế, hắn bất kỳ phương diện đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Loại này quái vật khổng lồ, lính đánh thuê từng binh sĩ vũ khí, cũng đồng dạng không cách nào đối với chúng nó tạo thành vết thương chí mệnh. Vì lẽ đó tạm thời lùi lại là tối lý tính lựa chọn. Ngược lại nhiệm vụ mục tiêu là Huyết Lan, lại không phải Sơn Quân cùng chăn khổng lồ. Không nhất định phải cùng Sơn Quân cùng chăn khổng lồ bắn giết nhau. Chỉ cần nghĩ cách trộm lấy Huyết Lan, hắn đều là chi tiết lặt vặt. Thường Uy quan sát một lúc, phát hiện một vấn đề. Mảnh này đồi đất trên Huyết Lan, lúc này mở khí thế hừng hực, đỏ như máu một đám lớn. Trong đêm tối còn tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Rất hiển nhiên, Huyết Lan từ lâu nở rộ. Nhưng này mảnh Huyết Lan nhưng rất hoàn chỉnh, không có bị tai họa, nuốt dấu hiệu, vậy thì có chút ý nghĩa. Huyết Lan rất quý giá, điểm này có thể được khẳng định, nhưng quý giá trình độ, hay là cũng không có Thường Uy tưởng tượng cao như vậy. Nếu như món đồ này quý giá cực điểm, sợ là ở nở hoa trong nháy mắt, liền bị Sơn Quân, mãng xà cho chia cát. Như thế nào gặp đủ lông đủ cánh lông tóc không tổn hại. Như vậy Huyết Lan đến cùng có hay không đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nếu như có, hiệu quả lớn bao nhiêu. Nếu như không có, chăn khổng lồ cùng Sơn Quân lại là xảy ra chuyện gì. Thường Uy tâm tư xoay một cái, lực lượng thần hồn trong nháy mắt chảy ra, bao phủ ở mảnh này đồi đất chu vi 1 km bên trong. Trên trời dưới đất, tất cả, một tia phản chiếu tâm hồ. Bỗng nhiên, Thường Uy vẻ mặt ngẩn ra, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thuấn tức hắn bóng người xoay một cái, bỏ chạy không còn hình bóng. Sau một khắc, Thường Uy xuất hiện ở một mảnh không rộng đơn sơ trong hang động. Đây là ở vào đồi đất dưới 300 mét. Nơi sâu xa dưới nền đất, mảnh này hang động vô cùng quảng đại, thăng trước có 50 mét, hiện chụp xuống bán cầu hình, đường kính vượt qua 1 km. Ở hang động trung ương, một cái to lớn màu xám trụ đá đứng vững, đầu trên đi vào đỉnh, dưới ngồi ngay ngắn lạc ở một cái to lớn nền trên. Trụ đá đường kính thì có 9 mét, nền càng là tiếp cận 20 mét khoảng cách. Cây này to lớn, trụ đá có ít nhất dài 50 mét không so với hang động độ cao ngắn. Mặt ngoài sâu sắc nhợt nhạt một ít hoa văn, khe, tựa hồ là tự nhiên hình thành, không nhìn ra người là tạo hóa. Thường uy ánh mắt từ trên trụ đá hạ xuống, buông xuống nền trên, nền rất kỳ lạ, tựa hồ là một cái bánh bao như thế thạch khâu, nhưng hai bên nhưng khảm nạm hai viên to lớn hạt châu. Cùng trụ đá cùng nền cái kia xám xịt màu sắc khác nhau. Này hai hạt châu thì lại óng ánh long lanh, dạng người rực rỡ, hang động như sân phơi. Chính là này hai hạt châu thả ra ánh sáng, bảo bối. Thường uy ánh mắt sáng lên, hắn rõ ràng cảm ứng được này hai viên to lớn không gì so sánh được trong hạt châu cái kia dày đặc, đầy đủ phảng phất hồ nước như thế tinh nguyên sự sống. Vui mừng khôn xiết, Thường uy hầu như không nhịn được muốn cười to lên. Hắn không biết này hai hạt châu là bảo vật gì, nhưng bên trong chất chứa lượng lớn tinh nguyên sự sống, nhưng nhất định là hắn tu vi bay lên đến then chốt. Loại này tinh nguyên sự sống dị thường tinh khiết, chất cao số lượng lớn, đừng nói thân thần cảnh, có này hai hạt châu bên trong tinh nguyên sự sống, coi như phá vào nguyên thần cảnh, cũng có mấy phần chắc chắn này vẫn là đang cật lực nện vững chắc căn cơ điều kiện tiên quyết. Bằng không lấy này hai viên bảo châu ẩn chứa tinh nguyên sự sống, Thường quy tu đạo sĩ sợ là liền nguyên thần cảnh cần thiết pháp lực tích lũy cũng miễn cưỡng đầy đủ. Nhìn thấy này hai viên bảo châu, khu vực này bên trong động vật hình thể biến khổng lồ nguyên nhân liền rõ ràng. Cái kia huyết lan cũng nhất định là bởi vì này hai viên bảo châu tình cờ tràn ra tinh nguyên sự sống dựng dục ra. Đến, Thường uy cũng không lỗ mãng lập tức đi lấy bảo châu. Hắn kiềm chế lại trong lòng sao động, đem toàn bộ hang động tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Có người ở quá, lực lượng thần hồn dưới sự tìm kiếm. Hang động đầu kia, thậm chí ngay cả tiếp theo một cái nhỏ hơn một chút cư thất. Nhưng Thường uy cũng không có cảm ứng được hơi thở của người sống. Nhưng hắn không dám khinh thường, đem pháp lực vận chuyển che kín quanh thân, hào quang 5 màu lưu chuyển, cùng nhấc lên tinh thần, từng bước một đi vào hành lang. 10 bộ sau khi, rộng rãi sáng sủa, một cái mang theo dày đặc nữ giới hoa khí tức cư thất xuất hiện ở Thường uy trong mi mắt. Đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm thủy tinh giao giường. Này giao giường dường như trăng lưỡi liềm. Giao giường một đầu dựa vào tường là một tòa đồng thau bàn trang điểm. Một tấm hoa lệ, tinh xảo thủy tinh ghế tựa ở trước bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm bày ra tấm gương vị trí rỗng tuếch, chỉ để lại một điểm dấu vết. Nhưng còn có một cái đã sắp muốn mục nát cây lược gỗ đặt ở trên đài. Sau đó chính là giải rác hai cái khéo léo ghế ngồi tròn. Này ngoài không còn vật gì khác, dày đặc cho bụi giải rác ở những này vật trên, làm cho thủy tinh bị long đong, đồng thau như thất vọng. Tính toán nơi này đã từng chủ nhân rời đi thời gian chí ít ở 10 năm trước còn là một nữ nhân. Thường uy phun ra khẩu khí, bên ngoài trong hang động bảo châu hắn tình thế bắt buộc. Nhưng nếu như là có chủ đồ vật, cái kia liền không nói được rồi. Hắn không có cướp đoạt người khác quen thuộc, huống hồ cùng người không thù không oán. Nếu như chủ nhân của nơi này vẫn còn, Thường uy có thể sẽ dùng chính mình thứ nắm giữ, tri thức hướng về đổi lấy bảo châu, còn có thể hay không đổi đến khác nói. Hiện tại được rồi, chủ nhân nếu không ở, hơn nữa rõ ràng rời đi thời gian rất lâu. Hay là nàng vứt bỏ nơi này, như vậy đây chính là vật vô chủ, trời cho không lấy, phản bị tội. Thường uy hứng thú bừng bừng về đi ra bên ngoài hang động. Kính bộ đi đến trụ đá nền trước, hắn quan sát tỉ mỉ chốc lát, nên trên cũng không có cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng hắn vẫn cứ không dám may mắn, đem pháp lực vận chuyển lên, nguyên từ thần quang liền soạt hai lần, đem trước mặt này viên bảo châu chu vi cô tảng đá từng cái soạt đi. Bảo châu lộ ra toàn cảnh, đây là một viên hình trạc óng ánh long lanh hạt châu. Trường vượt qua 8 mét, độ rộng độ dày vượt qua 6 mét, vô cùng to lớn, điều này cũng giải thích bên trong ẩn chứa tinh nguyên sự sống chi lượng lớn. Phất một cái tay, Thường Uy nhẫn nhịn kích động đem nó thu vào khiếu huyệt không gian. Thời khắc này, Thường Uy chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Bào chế y theo chỉ dẫn, một viên khác bảo châu cũng bị Thường Uy vui vẻ thu rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.